Người này chính là đồng bọn của Thi Tâm Ngấn, Hùng Tuấn, chứ chẳng còn ai vào đây nữa. Quỷ Mã Bàng đón tiếp Nhậm Sơn Bạch kể ra cũng khá là long trọng. Cả sáu vị đương gia đồng loạt xuất trận, không thiếu một ai. Thậm chí còn mời thêm hai tên sát thủ chuyên nghiệp của Thiên Hạc Hội, đến từ quan ngoại. Thậm chí cả cấp đại đầu mục cũng không đủ tư cách để tham dự. Nhậm Sơn Bạch vẫn ngồi xếp bằng, ngồi bất động. Song mục của chàng chuyển động vòng quanh khắp trong thảo liêu, tự như đang quan sát từng người một trong số tám địch nhân. Thì Tầm Ngẩn cất giọng cười âm âm nói: đúng là quan gia hẹp lộ, Nhậm Sơn Bạch. Ngay từ khi vừa phát hiện Chung cô nương mất tích, ta đã đoán chắc là ngươi, và ngươi chứ không còn ai khác nữa. Quay đầu về phía của Thi Tâm Ngấn, Nhậm Sơn Bạch chậm rãi nói: không sai, nhưng chúng ta gặp nhau ở đây không có nghĩa là đó là một cơ hội tốt cho ngươi đâu. Thi Tâm Ngấn không hề động đến Thất Tình Lục Dục, cười nhẹ rồi nói: cái đó còn khỏi phải biểu hiện qua mỗi bên. Nhậm Sơn Bạch, ngươi đã từng gặp Mai một lần rồi, ta không tin lần này ngươi cũng có thể có được cái may mắn như lần trước. Nhậm Sơn Bạch bình thản nói: ta biết, lần này không chỉ có một mình ngươi, để ta xem thử. Có tám người cả thảy ha. Thì Tâm Ngấn chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào, y nói: lẽ ra ngươi phải cảm kích mới phải, mọi người đã rất trọng thị ngươi đó. Nhậm Sơn Bạch cười cười đưa ánh mắt nhìn quanh rồi nói: chắc là sáu vị đương gia cũ có mới có của Quỷ Mã Bang cũng đều tề tụ đông đủ cả rồi chứ. Bạch Phát, Chương Cư Nhân hừ lạnh lên một tiếng rồi nói: đừng nói những lời vô ích nữa, Nhậm Sơn Bạch, ngươi đem con tiện nhân Chung Nhược Tự giấu vào đâu rồi? Bùi Cẩn nghe lời của Chương Cư Nhân hơi nghịch tai, vội lên tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình nói: đại đương gia, lời lẽ dùng để gọi Chung cô nương không nên quá khó nghe như vậy. Nhậm Sơn Bạch mỉm cười đưa ánh mắt về phía Bùi Cẩn rồi hỏi: vị đây chắc là Bùi Lục đương gia có phải không? Người nói đúng lắm, Chung cô nương ngôn hành đoan trang mực thước, lại còn là bào muội của Chung Khứ Tầm, một huynh đệ của các ngươi ngày trước, sao lại có thể gọi nàng bằng hai tiếng tiện nhân chứ? Bùi Cẩn tỏ ra rất kém chế rồi nói: Nhậm Sơn Bạch, ta và ngươi không đứng cùng chiến tuyến, ngươi không cần lôi kéo ta vào lập luận của ngươi, nhưng có điều ta mong ngươi nói thật, Chung cô nương hiện đang ở đâu? Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói: thật lỗi quá, tại hạ cũng không thể nói được. Bùi Cẩn nghiến chặt răng nhẫn nhịn rồi nói: không phải chính ngươi cứu nàng ra đó sao? Không lẽ trên đường đi hai người không đi cùng sao? Nhậm Sơn Bạch lắc đầu nói: điều này tại hạ cũng không thể nói được. Chương Cư Nhân phẫn nộ gầm lên: Nhậm Sơn Bạch, ngươi biết điều thì mau Chung Nhược Tự ra đây, có thể ta niệm tình cho ngươi chết được toàn thây, bằng không ngươi sẽ chết một cách thê thảm nhất, chết mà không có đất chôn đó. Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói nghe rất lưu loát: Chương đại đương gia, chắc ngày thường ngươi quen thói nói chuyện như vậy rồi. Song mục của Chương Cư Nhân lộ hung quang, y nghiến răng quát: ngươi sắp chết đến nơi mà còn ở đó khua mồi múa mép, ngươi tưởng bọn ta không trị được ngươi sao? Bùi Cẩn lúc này tiếp lời nói: Nhậm Sơn Bạch, Chung Nhược Tự quan trọng đối với bổn bang như thế nào ngươi đã biết rất rõ. Nếu ngươi chẳng chịu giao người, bọn ta thề chẳng bao giờ buông tay. Chỉ cần ngươi giao trả nàng, những thứ khác đều có thể dễ dàng thỏa thuận. Nhậm Sơn Bạch lắc đầu nói: liên quan đến việc này, chỉ sợ rằng chẳng còn gì để mà thỏa thuận được nữa. Trên gương mặt tuấn tú của Bùi Cẩn thể hiện ra sự cuồng nộ khủng khiếp, y nghiến chặt đôi hàm răng rồi rít lên: lần thứ nhất ngươi chèn ngang phá đám, làm hỏng việc của bổn bang, lần này cũng lại chính ngươi cả gan xâm nhập vào cấm địa của bổn bang cướp Chung Nhược Tự. Đã vậy ngươi còn giết chết một thuộc hạ cấp đại đầu mục của bổn bang. Nhậm Sơn Bạch, ngươi năm lần bãi lượt phá rối xâm phạm bổn bang, ngươi tưởng Quỷ Mã Bang đều là hạng nhược phu dễ ăn hiếp sao hả? Nhậm Sơn Bạch chậm rãi nói: Bùi Lục đương gia, những lời của ngươi nghe ra rất là miễn cưỡng, lý luận không thông. Nếu Thị Tầm Ngấn không nhận mệnh lệnh Quý Bang đến tàn sát Chung gia huynh muội, thì tại hạ làm gì mà xen vào? Quý Bang không bắt cóc Chung cô nương, thì tại hạ cũng đâu việc gì phải mạo hiểm giải cứu nàng. Hành động của Quý Bang là nhân,